Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tí tách liên tiếp thành công, cắt đứt quan hệ hồi lâu bá bá cuối cùng là khôi phục tín hiệu. Sớm biết rằng sẽ không ở vị diện Lý An bày bản thân nhân vật. Vốn là vì thuận tiện giúp đỡ ký chủ đi kịch tình. Ai biết bị người cấp giết, mà nó cấp bản thân đặt ra nhân vật là Hoàng Cầu. Thế nào cũng phải tìm được Hoàng Cầu tài năng khôi phục tín hiệu. Tệ hơn là, bởi vì nó ở vị diện chung có nhân vật, cho nên không cách nào khiến dùng sóng điện não trao đổi. Phải thành thành thật thật chạy đến ký chủ trước mặt đi trao đổi. Nhất tưởng đến cái kia rừng bút thành mẫu Bạch Liên Hoa liền khí. Hoàn toàn lãng phí nó một mảnh hảo tâm. Bá bá mở to mắt, phát hiện bản thân ở một cái ôn nhuyễn trong ngực. Một bàn tay nhẹ nhàng cấp nó thuận mao. Nó nhìn về phía thủ chủ nhân, xem xét một chút vị diện tình báo. Kinh ngạc, Nam Tào, nữ chính Tố Vân Phi. Bàn bát tiên đối diện ngồi một cái sắc mặt ôn hòa ánh mắt lại kiên định nam nhân. Xanh sẫm sắc áo dài như viễn sơn phiêu miểu. Nam Tào, nam chính Diệp Kiếm Vi. Ngươi người này theo ta 3 ngày. Rốt cuộc cái gì ý đồ? Tố Vân Phi rất là mất hứng mở miệng. Tại hạ nhìn thấy cô nương cảm thấy rất là hữu duyên. Muốn cùng ngươi nhận thức, Diệp Kiếm Vi đạm cười nói. Ánh mắt lại như là đang nhìn bản thân thân mật người yêu. Bá bá hoàng, ở trong nguyên kịch tình nam chính cùng nữ chính mới gặp là ở Lâm Đinh tiếp nhận Thiên Vũ Lâu. Chuyện sau đó, còn sớm lắm, có thể thấy được nam chính bộ dạng này rõ ràng như là đã sớm nhận thức hiểu biết nữ chính thông. Thường, nó chọn đọc một chút hiện tại vị diện tin tức, khái quát đứng lên 2 chữ, xong đời. Chỉ biết dừng bút thành mẫu Bạch Liên Hoa hội chuyện xấu. Kịch tình thay đổi, mà kịch tình thay đổi mang đến hậu quả chính là vị diện tiến hóa. Tỷ như, số liệu cho thấy, nam chính hắn, trùng sinh, bá bá khổ sở sắp chết cơ. Chỉ có thể tự mình an ủi, nam chính là chính đạo đệ tử. Sẽ không sằng bậy, hết thảy còn tại nó trong lòng bàn tay. Một bên thở dài một bên tiếp tục chọn đọc số liệu. Bá bá sắp sụp đổ, số liệu biểu hiện, trùng sinh không thôi nam chính một người, còn có Thiên Vũ Lâu lâu chủ, Lục Lăng Thịnh, nhớ không lầm lời nói, dừng bút ký chủ hiện tại hẳn là ngay tại Lục Lăng Thịnh bên người. Này đời trước bị Lâm Đinh tự tay giết chết nam nhân, ở trùng sinh sau nhất định sẽ trước tiên giết chết Lâm Đinh đi. Xong rồi, ký chủ muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhiệm vụ muốn thất bại, nó quyền hạn cũng không bảo. Lúc này, tu la giữa sân, Lục Lăng Thịnh cảm thấy cùng ngốc tử giảng giang hồ hiểm ác là lãng phí. Liên tính toán mang theo nàng rời đi nơi này, lại đột nhiên một trận choáng váng đánh úp lại. Hắn chống tại chằng chịt thượng để tránh té ngã, lại trong chớp mắt ngẩng đầu lên, của hắn trí nhớ dừng lại ở bị thôi hạ vực sâu một khắc kia. Cái loại cảm giác này quá mức chân thật, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bản thân lòng bàn tay, kia hết thảy kết quả là mộng, vẫn là, ông trời cho hắn một lần cơ hội. Sở hữu trí nhớ đều rõ ràng vạn phần, kia nhất định không phải là mộng, kia là chân thật đã xảy ra sự tình, mà hắn hiện tại tựa như trùng sinh. Bạch Liên Hoa nguyên bản còn đang cảm thán hài đồng nhóm gặp được, đã thấy hắn thần thái khác thường. Không khỏi lại gần quan tâm hỏi một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Bạch Liên Hoa lo lắng hỏi một câu. Hắn theo tiếng nhìn qua. Nhìn thấy này một chương hóa thành cho cũng sẽ không quên khuôn mặt. Nhưng còn muốn càng niên thiếu một ít. Chính như, vừa gặp được của nàng Na Hội. Kia trong nháy mắt, trong mắt hắn vô số cảm xúc giao thoa mà qua. Đồng thời cũng bao hàm nồng liệt oán hận cùng sát ý. Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình. Dè dặt cẩn trọng xem hắn, Lục Lăng Thịnh chậm rãi đem 4 phía đánh giá. Nơi này là, Tu La Tràng, không phải là Tu La sở cư nơi, mà là Tu La sinh ra nơi. Tuổi nhỏ bọn nhỏ nhìn đời chưa sâu đã bị ném vào trong đó tranh đoạt. Chém giết, bọn họ sẽ theo cộng hoạn nạn bằng hữu biến thành vì một đường sinh cơ mà phản bội địch nhân. đại nhân ác không phải là thuần túy ác, tổng có rất nhiều khổ chung lý do, chỉ có đứa nhỏ ác mới là thuần túy ác. Tài năng tạo nên tối sắc bén Kemeni này tràn ngập phản bội cung tử vong đất ngục. Đem nàng tạo ra thành một phen lợi kiếm, lại đưa hắn đưa lên hoàng tuyền. Hết chương.